Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1006, chương 1004. Mộ Quang Tín Đồ. Lucy cặp kia cùng Natasha hoàn toàn tương đồng, nhưng khí chất thượng lại cực kỳ bất đồng, trong mắt còn mang theo một tia không xác định. Nàng kinh nghiệm chiến đấu gần như bằng không. Cùng Bella loại này một đường dựa vào linh năng, thần lực cùng vũ trụ năng lượng thăng cấp đi lên mãnh người hoàn toàn không thể so sánh, cho dù Bella rời xa chính mình vũ trụ, hơn nữa còn phải áp chế Natasha trong cơ thể những cái đó su với bạo tẩu tế bào. Nàng năng lực chiến đấu cũng xa xa cao hơn một ngày trước còn chỉ là một cái người thường Lucy, sức đẩy nhìn không thấy sờ không được, nhưng giống như là một đạo rắn chắc cự tường, trực tiếp đánh vào Lucy thân thể thượng, ầm vang, một tiếng vang lớn. Vội vàng gian Lucy chỉ tới kịp lợi dụng niệm lực trong người trước bố trí tiếp theo đạo phòng ngự. Nàng phòng ngự không thể nói không có hiệu quả, nhưng ở Bella trong mắt như vậy thô thiển chiêu số tất cả đều là sơ hở. Sức đẩy nhẹ nhàng đột phá một chút, lúc sau bẻ gãy nghiền nát, liền niệm lực mảnh nhỏ mang theo Lucy bị trực tiếp nện ở Vandergrache bệnh viện trên vách tường. Natasha sử dụng sức đẩy thời điểm, đem mấy cái Hàn Quốc bảo tiêu như là đại chùy giống nhau, ở bệnh viện trên vách tường tạp ra tới vài cá nhân hình lỗ thủng. Bella sử dụng tới liền phi thường xảo diệu, Lucy bị khổng lồ sức đẩy để ở trên tường, nàng thủ đoạn vừa lật, sức đẩy liền trở nên tinh diệu vô cùng, giống như từng cây sợi tóc dây nhỏ, từ đầu đến chân, đem Lucy toàn bộ quấn quanh lên. Ngươi dùng đây là thứ gì? Lucy thân thể bị đâm cho nhiều chỗ nứt xương, nhưng nàng hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại nghiêng đầu, cẩn thận đánh giá những cái đó mắt thường căn bản nhìn không thấy sức đẩy sợi tơ. Bella nhưng không có cho nàng giải thích tất yếu. Cách mười mấy mét khoảng cách, nàng tay phải hư nắm, nhắm ngay bị nàng cố định ở trên vách tường Lucy, như là bắt lấy thứ gì giống nhau. Một chút ra bên ngoài trù, loang lổ điểm điểm màu lam quang đoàn bị nàng rút ra ra tới. Nguyên bản bình tĩnh vô cùng Lucy phát ra một trận tê tâm liệt phế kêu rên. Không, ta, kia đều là của ta. Ta đôi mắt nhìn không thấy. Không cần như vậy, cầu ngươi, không cần như vậy. Bella làm lơ nàng xin tha. Từ Lucy tế bào chỗ sâu trong, một chút mà đem những cái đó CPS4 rút ra ra tới. Bella có 8 phần nắm chắc, này đó năng lượng sẽ không cự tuyệt Natasha tế bào. Nàng thử làm Natasha thân thể hấp thu một bộ phận nhỏ. Quả nhiên, Natasha tế bào nháy mắt liền cùng màu lam giống như tinh thể giống nhau CPS4 đã xảy ra một loại bổ sung cho nhau tính cực cường phản ứng hóa học. Nàng lại vô hoài nghi, này đó CPS4 chính là dùng để cường hóa Natasha quân lương. Theo từng giọt CPS4 tiến vào Natasha thân thể, nguyên bản yêu cầu nàng nỗ lực duy trì mới sẽ không hỏng mất tế bào tỏa sáng tân sinh, đã không có nỗi lo về sau. Bella có thể điều động lực lượng càng nhiều, mà Lucy chống cự cũng càng ngày càng mỏng manh. Ta nhìn không thấy. Ta trước mắt một mảnh hắc ám. Cầu xin ngươi, không cần đối với ta như vậy. Cầu ngươi, tha ta đi. Nhanh chóng ngã xuống cảnh giới, đại lượng năng lượng bị rút ra, thuộc về Lucy nhân tính lại chiếm cứ thượng phong. Nàng xin tha, đau khổ cầu xin, hy vọng Bella buông tha chính mình. Đôi mắt của ngươi vẫn là hoàn hảo. Quên mất hai ngày này phát sinh sự, trở về một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt đi. Bella hoàn toàn bớt thời giờ Lucy trong cơ thể chỉ có về điểm này CPS4 sau. Một cái tâm linh đánh sâu vào đánh hôn mê cái này đáng thương nữ nhân, nàng tương lai sẽ thế nào? Natasha hỏi. Bella hướng hiện tại cái này song song vũ trụ thời gian tiến thượng nhìn nhìn. Đại khái suất sẽ trở thành một cái nhà khoa học đi. Ngắn ngủi tiếp xúc vũ trụ bản chất, làm nàng đại não đã khai phá tới rồi một cái thường nhân rất khó tưởng tượng nông nỗi. Bất quá có thể đi đến tình trạng gì liền phải xem nàng chính mình. Đầu đại không ý nghĩa thông minh, cái này kết cục cũng không tệ lắm. Kia chúng ta có phải hay không có thể đi trở về? Đi thôi, Barry Van der Grace bệnh viện khôi phục bình tĩnh. Thời gian gợn sóng hoàn toàn biến mất. Bella cùng Natasha quay trở về các nàng nguyên bản thế giới, ở song song vũ trụ lăn lộn một vòng lớn, bởi vì thời gian gợn sóng quan hệ. Hơn nữa Bella còn cố ý đem hai người buông xuống thời gian điểm đi phía trước điều. Này liền dẫn tới các nàng trở lại tự thân thời gian điểm, thời điểm đã là rời đi sau ngày thứ 10, Natasha nhìn chính mình văn phòng thất, cẩn thận thể hội trong cơ thể bừng bừng phấn chấn mà khỏe mạnh hoàn toàn mới lực lượng, cái kia xong. Song vũ trụ có thể bị Lucy, bị Natasha hấp thu CPS4 tổng cộng có 4 túi. Lúc ban đầu là Hàn Quốc người làm ra tới nhân thể vận độc. Trong đó một túi ở Lucy bị ẩu đả thời điểm đóng gói túi ngoài ý muốn rách nát. Trình màu lam tinh thể hình dạng CPS4 cùng nàng tế bào phát sinh phản ứng. Lúc này mới có sau lại phát sinh một loạt sự kiện, cho dù Bella tát ao bắt cá giống nhau từ Lucy tế. Bào chung rút ra CPS4, nhưng vẫn là có bộ phận vô pháp thuận lợi thu về. Kia bộ phận CPS4 đã hoàn toàn cùng Lucy hòa hợp nhất thể. Lại như thế nào trừ cũng trừ không ra, vali xách tay tam túi CPS4 hơn nữa Bella rút ra ra tới nửa. Túi, đây là các nàng toàn bộ thu hoạch, nhìn như không có tận thiện tận mỹ. Thiếu hụt một bộ phận nhỏ, nhưng đối Bella tới nói, có điểm tiếc nuối ngược lại là chuyện tốt. Thật muốn là thập toàn thập mỹ, toàn trí toàn năng. Kia được đến cái gì cảnh giới? Căn bản không hiện thực. Vẫn là chậm một chút tương đối hảo, Natasha hai mắt phiếm thần thái. Nàng nhìn về phía văn phòng bên ngoài ra ra vào vào một chúng hắc y nhân đặc vụ, oa nga. Ta giống như có thể nhìn đến bọn họ nội tâm ý tưởng. Bella gật đầu, thực bình thường. Tâm linh cảm ứng năng lực ở nhất định mặt chính là tiêu xứng, tâm linh cảm ứng. Tâm linh điều khiển từ xa. Nhanh chóng học tập, niệm động lực, Natasha đạt được một đống lớn nguyên bản hẳn là thuộc về Lucy năng lực. Tương lai theo CPS4 không ngừng hấp thu, nàng còn sẽ đạt được càng nhiều năng lực, bản thân chính là tinh nhuệ đặc công. Lại có Bella cái này tâm linh đại sư ở một bên chỉ điểm. Không đến nửa giờ, nàng liền hoàn toàn nắm giữ tự thân hiện tại năng lực, nếu nói thủy tổ virus cường hóa chính là thân. Thể. Yêu cầu thông qua đại lượng huấn luyện tới một lần nữa nắm giữ cơ bắp lực lượng. Như vậy CPS4 cường hóa chính là tâm linh. Này hai người lẫn nhau vì trong ngoài, thân thể tố chất đề cao. Liên quan liền sẽ đề cao tâm linh phương diện kháng tính. Tâm linh đạt được đại biên độ tăng trưởng. Đồng dạng sẽ đem một bộ phận năng lượng phản hồi đến thân thể thượng, Natasha nếu không nghĩ đi Lucy. Đường xưa. Như vậy nàng liền yêu cầu tuần tự tiệm tiến. Một chút làm thân thể của mình cùng tâm linh thích ứng cổ phần hóa 4, trước mắt tam túi nửa CPS4. Bị nàng hấp thu không đến 1 tháng 4. Natasha nhìn vali xách tay nội những cái đó u lam sắc hạt tinh thể liếm liếm môi, ở Bella chuẩn bị. Mở miệng trước, nàng trước một bước nói. Đặt ở ngươi kia đi. Ngươi nói cái gì thời điểm thích hợp. Ta liền khi nào hấp thu. Đặt ở ta trong tầm tay. Ta sợ ta nhịn không được loại này lực lượng dụ hoặc, mắt thấy Natasha thập phần thanh tỉnh. Bella cũng thật cao hứng. Nếu ngạnh ngăn đón, khẳng định sẽ thương tổn hai người gian cảm tình. Như bây giờ liền khá tốt, chúng ta về nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ai? Ngọa táo. Ta như thế nào đột nhiên toát ra tới nhiều như vậy tín đồ. Bella vừa định mang theo Natasha về nhà. Trong giây lát, nàng cảm giác giống như có không ít người ở ca tụng mộ quang. Tựa hồ ở cầu nguyện mộ quang thời khắc cuối cùng buông xuống. Nàng sửng sốt một chút. Đây là tình huống như thế nào? Không có ta lãnh đạo. Các ngươi liền chính mình phát triển đi lên. Tính năng động chủ quan như vậy cao sao? Hết chương.